Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 708, chương 708, không khống chế được. Màu đen như trạng vật đậm đặc tựa như hắc giống nhau. Chúng nó rất tùy ý mà ở tường, trần nhà cùng trên ghế salon tùy ý bơi. Tươi mát phòng làm việc của theo mực tàu tập kích mà tản ra trận trận tanh tưởi. Gặp quỷ, Cyclops tức giận mắng một tiếng. Nói chuyện của bọn họ quá mức kích động, mất đi nên có cảnh giác. Hắn ngay cả vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Trong tầm mắt mực tàu ban đầu chỉ là từ khe cửa gian chui vào một tia nửa sợi. Bây giờ hội tụ thành dòng, cũng có càng ngày càng nhiều xu thế. Mấy người chỉ cảm giác mình như là đột nhiên mất đi phương vị cảm giác. Nguyên bản ở mặt đất dưới chân đột nhiên đến rồi đỉnh đầu. Bốn phía truyền đến vô số thương pháo thanh, như là đưa thân vào một tòa khổng lồ chiến trường. Binh sĩ bị đạn pháo nổ gãy chân kêu rên. Quan chỉ huy rút bội đao ra mang theo bộ hạ quyết tử xung phong lừng lẫy. Súng máy ầm vang, máy bay gào thét, các loại không chân thật tới là như vậy đột nhiên. Logan, nó đang học lấy trí nhớ của ngươi, phong bế tư tưởng của ngươi. Jean biểu tình thống khổ nhất, chắc giáo thụ hắc hóa trạng thái tinh thần thực thể một mực tìm kiếm tâm linh của nàng kẽ hở. Jean nỗ lực phòng ngự đồng thời còn muốn quan sát chiến trường. Bảo hộ đồng bạn, nguyên bản tại tâm linh tạo nghệ trên còn kém một bậc, Jean ứng đối được cực kỳ khổ cực. Milton vì sao không thể thống trị thế giới? Chúng ta là cao quý, là thuần túy, là nhân loại vĩnh viễn cũng vô pháp phản việt cự phong. Người Scroll nói xong thật tốt a, biến hóa chính là thần thánh. Thanh âm chói tai căn bản không phải mượn không khí truyền bá. Nó đi qua cực lớn đến thực chất tinh thần lực truyền lại đến mấy trong tai người. Ngữ điệu là như vậy xa lạ, như vậy băng lãnh, có thể mấy người hay là nghe ra chủ nhân của thanh âm. Là Chắc giáo thụ, hoặc giả nói là hắn thời gian dài đè nén tâm tình tiêu cực. Giết những người bình thường kia. Thế giới là của chúng ta. Ta chỉ muốn động động niệm đầu là có thể giết chết bọn họ. Ta tại sao muốn nhẫn nại? Vì sao? Thanh âm lanh lảnh, giống như đang dùng móng tay hoa thủy tinh. Yên vụ dày chung, một cái mơ hồ bóng người tựa hồ muốn chậm rãi đi tới. Giáo thụ, Jean hai mắt tản mát ra lúc thì trắng mang, nỗ lực một lần nữa phong ấn cái này tinh thần thực thể. Nhưng vẫn là chậm một bước, tinh thần thực thể nghe nói chuyện của bọn họ đã có một trận. Có hay không phải tiếp tục có siêu năng lực là một trầm trọng trọng tâm câu chuyện. Cho dù là cái kia hiền lành Chắc giáo thụ cũng có chút do dự. Trong lòng do dự bị hãm hại biến hóa nhân cách bắt lại. Phòng tuyến toàn diện không khống chế được, còn muốn bổ cứu đã không còn kịp rồi. Hắc hắc, Jean, ta đệ tử tốt, ngươi có năng lực còn có thủ đoạn, ngươi nên đạt được đãi ngộ tốt hơn, mà không phải đợi ở nơi này phá trong trường học. Đến giúp đỡ ta đi, ngươi không phải vẫn coi ta là làm phụ thân của ngươi sao? Tinh thần thực thể hoàn toàn đi ra yên vụ. Nó dùng thực chất vậy tinh thần lực huyễn hóa ra nhất kiện rất có Magneto đặc sắc tử sắc đồng phục. Chiến đấu, phía sau kéo áo choàng dài, đầu mang tử sắc mũ giáp, mặt một mảnh u ám. Chỉ có thể từ mắt chứng kiến hai điểm rung động lòng người hàn quang. Nó là một cái quái vật, là Chắc giáo thụ thời gian dài áp chế tâm tình tiêu cực hỗn tạp Magneto cừu hận tâm lý. Lại trải qua tinh thần lực tố hình ra quái vật, hai cái vô cùng cao minh Milton năng lực bị hỗn hợp đến cùng nhau. Tâm tình tiêu cực càng là phóng đại Trác giáo thụ tâm linh dị năng. Không hề áp chế, không hề giả bộ làm người tốt, đương đại đệ nhất tâm linh dị năng giả hoàn toàn mở ra hạn chế. Jean mọi người đối mặt chính là một cái từ hư đến thực. Hoàn toàn vi phạm vật lý học sinh vật học định nghĩa sinh vật không phải người. Các ngươi mang học sinh rút lui khỏi, ta ngăn lại nó. Jin đối mặt Na đã biến thành thực chất tinh thần lực, không có lùi bước. Hai mắt của nàng dấy lên liệt hỏa, bàn tay trên cánh tay đều lượn lờ trườn quanh quẩn thật nhỏ hỏa diễm. Làm Phoenix ký chủ, nàng có lòng tin ngăn trở cái quái vật này, cũng không biết lý trí của mình có thể kiên trì bao lâu. Scott, nếu như ta mất khống chế, mời trước tiên giết ta. Jin không kịp nhiều lời, đối phương tinh thần lực đã giống như thủy triều, sôi trào mãnh liệt địa đối với mấy người cuốn tới. Đi mau, trước cứu bọn nhỏ. Jin ra sức phất tay đánh xuyên mặt bên tường, ý bảo mấy người đi mau. Nàng tới kéo dài thời gian, biết mình trong loại chiến đấu này không giúp được gì. Cyclop bước nhanh lao ra, các người đi cứu hài tử, ta đi phòng y tế tỉnh lại giáo thụ thiện lương nhân cách. Cyclop vẫn rất có phong độ đại tướng, mặc dù hoảng sợ bất loạn, rất nhanh thì trải vuốt sợi ra mấu chốt của vấn đề. Hắn làm cho Wolverine cùng Storm đi cứu người, chính mình một mình đi trước dưới đất phòng y tế trong hỗ trợ. Còn như cụ thể giúp thế nào, hắn cũng không biết, chỉ có thể vừa chạy vừa muốn. Cùng Wolverine Storm xa nhau, hắn chạy về phía trong lòng đất phòng y tế. Chắc giáo thụ thân thể đang chìm ngủ ở nơi nào. Dưới đất xâm nhiễm so với phía trên còn nghiêm trọng hơn. Trên vách tường có diện tích lớn hắc ban, mấy cm rất nặng hắc hôi cửa hàng đầy mặt đất. Theo hắn chạy động cuồn cuộn nổi lên vô số bụi mù. Cyclops mỗi ngày tiếp xúc chắc giáo thụ, tiếp xúc Jin như vậy tâm linh dị năng giả. Chính mình mặc dù không có tâm linh dị năng, nhưng là bao nhiêu cũng luyện được một điểm sức chống cự. Nhưng hôm nay sự chống cự của hắn lực như là không có có một dạng. Các loại các dạng ảo giác không ngừng xuất hiện ở trước mắt. Có ký ức mơ hồ phụ mẫu, có gen thức tỉnh trước đồng học, đương nhiên còn có Jin cùng Daisy dắt tay ly khai. Chính mình điên cuồng giết chóc người bình thường hình ảnh. Giả, đều là giả, ta sẽ không đối với người vô tội hạ thủ. Rõ ràng là thẳng mặt đường, có thể Cyclops chạy cong vẹo. Hắn biết là lòng cường đại linh năng lực đang quấy dày óc của mình. Lời nói nhỏ nhẹ không ngừng tiến nhập đầu óc của hắn. Cho dù bịt lấy lỗ tai đều không được. Rõ ràng ý chí của mình rất kiên định, có thể lý trí của hắn còn đang nhanh chóng tan vỡ. Loáng thoáng cảm thấy tựa hồ trắng trợn giết chóc một phen cũng không có cái gì không đúng. Mình là Milton, chính mình rất cao quý. Không phải, ta sẽ không làm như vậy. Ta có sự kiêu ngạo của ta. Cước bộ của hắn tập tễnh, rời phòng y tế chỉ có cách nhau một bức tường. Có thể hai chân cũng không còn cách nào đi phía trước bán ra từng bước. Trong lòng áp lực nặng nề làm cho eo lưng của hắn như là thừa nhận rồi gánh nặng ngàn cân. Thân hình cao lớn đang bị chậm rãi áp khom. Sự chống cự của hắn lực càng ngày càng yếu. Nguyên bản giá trị quan lúc nào cũng có thể bị sửa. Tiếp lấy, một cái xa lạ thanh âm ở vang lên bên tai. Tiện tay tiếp nhận đối phương nhưng tới được các thứ. Cyclops lúc này mới ý thức tới chính mình chu vi có người. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Đây là một cái thân hình cao lớn tóc bạc nam nhân. Mắt trái của hắn lóe hồng quang. Cyclops dĩ nhiên thấy được ánh mắt của đối phương cùng mình có chút giống như. Nam nhân lạnh lùng xét lại hắn một phen, không có nhiều lời, xoay người tựa hồ chuẩn bị ly khai. Cyclops chứng kiến đối phương có một cái cánh tay cơ giới. Trên người trang phục rất quái dị, hoàn toàn không phải là người hiện đại bộ dạng. Người xa lạ này phảng phất mới từ chiến trường trở về, như là một cái thân kinh bách chiến lính già. Đối phương nhưng cho đồ đạc của mình làm cho Cyclops đầu óc nhanh chóng thanh tỉnh. Chu vi như là nói mê một dạng tâm linh đầu độc bị hoàn toàn che đậy tại ngoại rồi. Ngươi là ai? Cyclops kỳ quái hỏi. Cái này nhân loại hắn chưa thấy qua, vừa ý đầu lại có một loại không rõ cảm giác quen thuộc. Người xa lạ ban đầu không có ý định trả lời, có thể tại thân thể hoàn toàn tiêu thất trước vẫn là để lại một cái từ. Cable, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.